Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 96, góc truyện audio.com. Hai canh giờ lúc này đã qua hơn một nửa thời gian, mà bên trong lều lớn, mấy người cũng tùy ý hàn huyên hồi lâu. Nhã Phù đứng dậy, nhìn về phía Bắc Việt Vương, lại cười nói, tại hạ còn phải vào trong rừng rậm săn thú, mặc kệ như thế nào không thể để cho người ta phải hoài nghi. Vẫn chưa từng nghe qua nàng nói qua cũng muốn đi vào rừng rậm, Nam Cung Thần trực tiếp không đồng ý nhíu mày, cũng không có mở miệng, âm thầm trong bụng tự định giá. Phượng Phi Linh không ngờ Nhã Phù cư nhiên cũng muốn tự mình tiến vào trong rừng rậm đầy băng tuyết mặc dù mãnh thú không coi là nhiều, nhưng giờ phút này là đang tranh đấu tất cả mọi người có thể tùy thời đối với người xuống tay, Nhã Phù một thân một mình tiến vào trong rừng băng tuyết, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lưu Niên tỷ tỷ, ngươi không phải hiểu trong rừng băng tuyết vô cùng nguy hiểm, chính ngươi một người tùy tiện đi vào nếu như không có gặp những người khác còn có thể nói là an toàn, nhưng nếu như vô tình gặp những người khác, nếu bọn họ nổi lên ác ý, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, cùng lắm thì coi ngươi như bỏ cuộc, cần gì đi mạo hiểm như vậy. Phượng Phi Linh cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, nhưng mà đối với cái người quen biết không đến bao lâu này, nhưng là không câu chấp theo tính cô gái cũng là rất là thích, khó được bên người nàng có thể có một bằng hữu người bình thường cùng nhau chung đụng, không khỏi lo lắng mở miệng nói. Công chúa, rừng băng tuyết này ta cũng không phải là chưa có đi vào, trước kia ta cũng vậy từng đã tới đất nước Bắc Việt quốc này, hôm nay ta vốn là chuẩn bị tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ tận lực cẩn thận chút. Nhã Phù đã quyết định liền tuyệt đối sẽ không tùy ý buông tha, nếu không nàng cũng sẽ không đặc biệt cùng Phượng Phi Linh đề nghị hôm nay tỉ thí tại khu săn bắn phía đông này, mục đích đúng là có một lý do quang minh chánh đại tiến vào khu vực săn bắn phía đông của Hoàng gia. Liễu Trì, chuẩn bị đồ, bổn vương cùng đi. Hai mắt Nam Cung Thần nhìn chằm chằm Nhã Phù khẳng định trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Không nghĩ tới Nam Cung Thần lại đột nhiên nói như vậy, Nhã Phù khiếp sợ nhìn sang. Vương gia, ngài không thể đi quá nguy hiểm, hừ, khu rừng lạnh giá nho nhỏ này, ngươi cho rằng bổn vương biết sợ. Hừ lạnh một tiếng, bên khóe miệng Nam Cung Thần lộ ra nụ cười tự tin tà mị, ngạo nghễ chống lại tầm mắt Nhã Phù trong con mắt thâm thúy màu hổ phách làm cho người ta khó có thể nắm bắt, vốn khí chất lạnh nhạt đột nhiên biến đổi lớn, bén nhọn cuồng bạo, ngang ngược tàn sát bừa bãi, sát ý kinh người. Đối mặt với một Nam Cung Thần như vậy, thư Nhã Phù tự hỏi khó có thể thuyết phục. Hai người cùng nhìn nhau, hình như cũng thấy được trong mắt nhau sự quyết tâm cùng quả quyết, cùng giống nhau cũng hiểu không có thể thuyết phục đối phương, lập tức hai người ăn ý rời đi ánh mắt. Nhã Phù trực tiếp rời đi đổi một cái áo choàng, phía dưới y phục vốn chính là một thân trang phục đàn ông, hôm nay nàng đã sớm có chuẩn bị cho nên áo choàng lông chồn bọc phía ngoài, bao trùm chính là một thân trang phục đàn ông, mà trên đầu càng thêm trực tiếp xử lý đơn giản hơn, điền gian le quy giòn com, lúc này từ một cô gái khuynh quốc đổi lại thanh niên dịu dàng tuấn lãng. Đợi đến khi muốn đi vào rừng rậm, thư Nhã Phù thấy Phượng Phi Linh chạy tới đi theo, khẽ cau mày. Góc truyện audio.com, công chúa, ngươi chính là ở lại chỗ này, đừng đi vào quá nguy hiểm, ngài thân thể ngàn vàng cũng không thể có bất kỳ sơ suất. Quan trọng hơn là Phượng Phi Linh nhưng nếu theo chân đi vào, nàng muốn tìm kiếm nguyên liệu thuốc mình muốn chỉ sợ cũng có chút không dễ dàng. Hôm nay riêng khu vực săn bắn phía đông này, mục đích thật ra thì chính là một vị thuốc. Một vị mà nàng cũng không xác định đến tột cùng nơi này có nguyên liệu thuốc này hay không, chẳng qua là đã từng nghe sư phụ nói qua bên trong khu săn bắn phía đông này đã từng thấy qua tuyết liên tử tồn tại, mà nếu có tuyết liên tử này, như vậy độc tố trên người Nam Cung Thần, nàng có thể bảo đảm không quá một tháng là có thể thanh trừ. Tuyết liên tử, được khen là thần dược đến người chết cũng có thể cứu sống. Mặc dù thật ra ở đây phần lớn đều có chút khoa trương, nhưng không thể coi thường chính là tuyết liên tử cũng có rất nhiều nguyên liệu thuốc khác không thể so sánh công hiệu, nhất là ở trên công dụng giải độc càng thêm to lớn, nó có thể bảo vệ kinh mạch trong cơ thể không bị thuốc làm tổn hại, đồng thời có thể thay đổi cách sử dụng thuốc giải độc, đồng thời còn có thể giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng. Hôm nay, thế cục Đông Ly quốc ngày càng hỗn loạn, mới bắt đầu thư Nhã Phù cũng không có nghĩ đến sử dụng tuyết liên tử. Thế nhưng khi nghe nói đám người Nam Cung Thần muốn tới Bắc Việt, ban đầu sư phụ nói với nàng một phen cũng là đột nhiên giữa nghĩ tới, cho nên mới quyết định cùng đi theo, không chỉ là một chút nguyên liệu thuốc ở Bắc Việt, thật ra thì chủ yếu nhất chính là vì tuyết liên tử này. Bổn cung sẽ phải đi xem một chút, ở trong rừng rậm đến tột cùng có ai là anh hùng, phò mã của bổn cung tự nhiên muốn bổn cung tự mình đi chọn lựa. Bổn cung muốn chinh phục chính là toàn bộ thiên hạ Bắc Việt, chỉ là một khu rừng rậm lại sợ gì. Cười ngạo nghễ, Phượng Phi Linh trực tiếp ngửa đầu nói, căn bản là không có cho Nhã Phù bất kỳ thời gian nói chuyện, dẫn đầu liền tiến vào trong rừng rậm. Vương gia, chúng ta phải nhanh chút đuổi theo mới được, nếu không lạc mất công chúa xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ khá phiền toái. Liễu Trì mở miệng nói. Đi, đuổi theo, Nam Cung Thần quát lạnh một tiếng, đôi tay vỗ xe lăn trực tiếp nhảy vào trong rừng rậm. Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Hư Nhã Phù hơi bất đắc dĩ đuổi theo, vốn chỉ là tính toán tự mình một người tiến vào, trên người nàng đã chuẩn bị, tại bên trên thân chính mình cũng đã sớm đeo thêm túi thơm, mang theo cái túi thơm này có thể để cho một ít dã thú cách xa, mà nàng một người hành động cũng tương đối dễ dàng, căn cứ ban đầu sư phụ nói qua phương vị đi trước, động tác nhanh chóng cẩn thận tránh ra những người khác, sợ rằng không cần một canh giờ thời gian là có thể trở lại. Chỉ là hiện tại, nhìn mấy người đi ở phía trước, Nhã Phù cảm thấy có chút nhức đầu. Nhiều người như vậy ở đây, Phượng Phi Linh cũng ở đây, nàng đến tột cùng có muốn hay không động thân đi tìm Tuyết Liên Tử. Nam Cung Thần hai chân không thể đi được làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng yếu thế, mà nếu nàng nói lộ Tuyết Liên Tử, nếu có người đi đặc biệt điều tra cộng thêm nàng bây giờ thân phận là đại phu của Nam Cung Thần, đài NDANLEQIDON, sợ rằng vô cùng dễ dàng sẽ liên tưởng đến trên người Nam Cung Thần, nhất là người hạ độc. Góc chuyện audio.com Nam Cung Thần trên đường ánh mắt nhìn về phía Liễu Trì, đại ý bảo Phương Phi Linh đi ở phía trước. Liễu Trì ngay lập tức ngầm hiểu đi lên trước cùng Phượng Phi Linh đi cùng một chỗ, bước chân dưới chân cũng tăng nhanh một chút, đồng thời vừa không ngừng nhắc nhở Phượng Phi Linh nơi nào chú ý quan trọng cẩn thận, đồng thời cùng hai người Nam Cung Thần phía sau kéo ra khoảng cách nhất định. Băng Đồng trực tiếp đi tới vị trí phía sau cùng, rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác tình huống chung quanh. Thả chậm bước cùng Phượng Phi Linh kéo ra khoảng cách nhất định, Nam Cung Thần cười như không cười nhìn về phía Nhã Phù, đuôi lông mày hơi hơi nhíu lại, nhếch môi nói. Vương Phi có phải hay không phải cùng bổn vương nói một chút, đến tột cùng tại sao nhất định phải vào khu săn bắn phía đông này, nên phương thức cuộc so tài này cũng là ngươi nói ra đi. Quả nhiên, không thể gạt được Nam Cung Thần, Nhã Phù đi tới sau lưng Nam Cung Thần, tự nhiên đẩy xe lăn, biết không thể gạt được trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Ta tới là vì tìm kiếm một vị thuốc vô cùng quý hiếm, những nguyên liệu thuốc khác đều là thứ yếu, hôm nay tới Bắc Việt thật ra thì chủ yếu chính là vì Tuyết Liên Tử này. Tuyết Liên Tử, trên bộ mặt tuyệt sắc của Nam Cung Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy cùng kinh ngạc, hiển nhiên hình như là nghe nói qua, tay đặt ở trên hai chân khẽ nắm chặt một chút. Chỉ cần tìm được Tuyết Liên Tử, như vậy chất độc trên người của ngài ta có nắm chắc trong vòng một tháng sẽ hết sạch. Nhã Phù tự tin nói. Tin tức này sợ rằng so cái gì cũng làm cho Nam Cung Thần chấn động, một tháng. Vậy có phải hay không chỉ cần có Tuyết Liên Tử, một tháng sau thì hắn có cơ hội có thể một lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng càng làm cho tâm thần hắn chấn động cũng không phải một tháng sau lần nữa có cơ hội đứng thẳng, còn có một loại không khỏi vui vẻ kèm với tức giận mơ hồ. Khi biết mục đích Thư Nhã Phù kiên trì mạo hiểm muốn theo tới Bắc Việt chỉ là vì giúp hắn tìm kiếm một vị thuốc để trị liệu hai chân, thậm chí không để ý an nguy của bản thân, đồng ý làm thế thân Phượng Phi Linh, bày ra cuộc tranh đấu tại khu săn bắn phía đông ngày hôm nay. Nếu như mình hôm nay không đi theo, có thể nàng muốn đối mặt nguy hiểm, chỉ có một chút vui vẻ trong nháy mắt bị lửa giận khổng lồ che giấu, gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ nguyên cái cũng đen xuống, quanh thân vốn là thời tiết rét lạnh, hình như trong nháy mắt trở nên càng phát băng hàn, trong con mắt màu hổ phách tức giận mãnh liệt. Cho nên ngươi liền định vì lấy Tuyết Liên Tử, một thân một mình đi vào trong rừng này. Giọng nói của Nam Cung Thần dậy sóng, Nhã Phù đứng ở sau lưng hắn lại đột nhiên có một chút không biết làm sao, hình như quẫn bách không biết trả lời như thế nào. Cái này một mình ta thật ra thì tương đối nhanh, hơn nữa dễ dàng né tránh những người khác. Có chút ngượng ngùng nói xong, cánh tay Nhã Phù chợt bị Nam Cung Thần một phát bắt được, cả người còn chưa có phản ứng kịp cũng đã trực tiếp bị bắt đến phía trước nghiêng người tựa vào trên hai chân Nam Cung Thần, hai người đối mặt nhau. Đề Yến Đàn L Quý Ôn, giờ phút này, Thư Nhã Phù mới vừa xem nhẹ Nam Cung Thần thấy đáy mắt này ý giận ngút trời. Góc chuyện audio.com Chợt đôi tay Nam Cung Thần trực tiếp một thanh nắm được cằm Nhã Phù, sức lực bởi vì tức giận tràn đầy cùng sợ hơi lớn, bóp Nhã Phù cũng đau đến nhíu mày, nhưng lại cũng sững sờ nhìn con ngươi màu hổ phách trước mặt đầy phẫn nộ. Cái người nữ nhân ngốc này nghe kỹ cho bổn vương, về sau nếu như ở tự tiện làm chuyện này, để cho ngươi chết ở trên tay người khác còn không bằng bổn vương tự mình động thủ giết chết ngươi. Cái người nữ nhân ngốc này. Lạnh giọng gầm lên, âm thanh trầm thấp khàn khan, âm thanh mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng lại khó có thể che giấu tức giận trong đó. Bị mắng, thậm chí cầm bị nắm còn có chút đau đớn, nhưng kỳ quái, Nhã Phù cũng không cầm được khóe môi từ từ nâng lên, mỉm cười nhìn lên Nam Cung Thần đang tức giận trước mặt. Thì ra là cảm giác có người quan tâm mình lại tốt như vậy. Nụ cười nở rộ sáng chói của Thư Nhã Phù, tất cả ở trên khuôn mặt đẹp đều là chói mắt rực rỡ. Cười cái gì mà cười, nữ nhân ngốc có nghe hay không? Nam Cung Thần căn bản đầy lửa giận, nhưng mà đối với trong mắt trong suốt của Nhã Phù, đôi mắt có ý cười nhẹ nhàng, luôn luôn khởi sướng làm hắn giận không thể khống chế, lửa giận cũng mơ hồ biến mất, thậm chí có chút cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Nhã Phù cười đưa tay, ngón trỏ điểm dưới cái mũi thẳng tắp của Nam Cung Thần, mím môi cười trộm. Vương gia, ngài thật là khó tính rất đáng yêu. Cách chương.